Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, phá cục. Loại này đường lối kỳ thật Diệp Đình Thăng chính mình khiến cho so với ai khác đều trượt. Biết rõ có thể không chơi đi ra đúng là vẫn còn xem chủ khách có khác. Ai chiếm thế, có chút cùng loại thể chế trong ngươi cùng thượng cấp trong lúc đó. Làm việc xảy ra điều gì sai, rõ ràng là ngươi chiếm lý, thượng cấp trách nhiệm càng lớn, nhưng hắn đó là có thể đem ngươi mắng đắc máu chó xối đầu. Ngươi có biện hộ chi tâm đều không có nhiều biện hộ chi lực. Tình huống lần này mặc dù bất đồng, nhưng có cùng loại chỗ, đều là thế vấn đề. Vấn kiếm tông sân nhà, một đám có tự nhiên khuynh hướng, xem thường triều đình tay sai. Nhà cao cửa rộng đại phái hoàn tứ. Bên trong, mộ kiếm ly thanh âm đó là có thể đủ như vậy sáng. Các loại đoạt ở câu chuyện, thật có thể làm cho người ta biệt khuất vô cùng. Diệp Đình Thăng phảng phất nhìn thấy ngồi ở quan tòa chính mình. Dưới cao nhìn xuống cũng là như vậy đùa. Lúc này lại bị người phản chơi liên tục hai lần. Hắn lại lần nữa chăm chú nhìn tiết mục liếc. Nghe nói đã từng Hạ Hầu Địch rất muốn kéo hắn tiến triều đình nhậm chức. Đáng tiếc không có kéo thành. Cái kia cái gọi là thành chủ chức vụ hắn hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn chẳng khác nào là treo ấn phong kim. Đến giờ phút này Diệp Đình Thăng cũng hiểu được người này không hỗn lăn lộn thể chế thật đáng tiếc. Trong nội tâm chuyển qua những ý niệm này, Diệp Đình Thăng thần sắc không thay đổi. Chậm rãi nói. Y đại chu luật, lầm mua của trộm cướp người, nếu có thể trả lại nguyên chủ, tức không truy trách, bản đốc thì sẽ hồi phủ tường tra. Nếu như thật có người nhà lầm mua, ngày khác kể hết hoàn trả quý tông. Mộ kiếm ly cười nói, Diệp tổng đốc quả nhiên thanh chính, như vậy còn có đại lượng tang vật chảy về phía nơi khác. Là phủ tổng đốc cùng lục phiến môn ra mặt điều tra đoạt lại đâu rồi? Có lẽ hay là tệ tông chính mình đến xử lý. Tám đại tông môn cường thế ở chỗ này. Nào đó trình độ thượng bọn hắn lại có thể thay thế thay quan phủ chức năng. Như là trừng phạt hung tập trộm đều tính toán bọn hắn nghiệp vụ phạm vi. Mới đầu bất quá là dùng chính đạo danh nghĩa hiệp trợ quan phủ. Nhưng ở tám tông cường thế phía dưới. Đã sớm đem lục phiến môn chức năng đè ép đắc không được bộ dáng. Biến tướng khống quản cảnh nội võ sự tình, tiện đà kéo dài đến càng nhiều phương diện, tại chính mình trong sự tình phương diện tư thiết công đường. Dùng môn quy thay thế quốc pháp, cái này còn chưa tính, tham quan ô lại bọn hắn cũng chính mình kiểm chứng về sau sẽ giết. Bọn họ là lẽ thẳng khí hùng, mọi người là vỗ tay khen hay, tiết mục khả năng cũng là hội điểm khen. Nhưng ở triều đình trên lập trường cái này là tuyệt đối không thể nhịn được nữa. Hơn nữa một ít nói không rõ đúng sai báo thù. Dù sao đối với môn quy bàn giao, không hướng ngươi triều đình bàn giao, lục phiến môn đều không pháp làm việc. Tiết mục mới gặp gỡ Hạ Hầu Địch lúc, phiền não của nàng chẳng phải ở chỗ này. Nói toạc ra, Cơ Thanh Nguyên phiền não cũng ở nơi đây. Kỳ thật lại nói tiếp bọn hắn có lẽ hay là dùng tông môn khuôn mô hình làm việc. Không can thiệp địa phương thống trị, thực không tính là cắt cứ nghiêm trọng như vậy. Nhưng ở Cơ Thanh Nguyên trong mắt cái này là cắt cứ. Tại Diệp Đình Thăng một phương mục thủ cùng với Hạ Hầu Địch trong mắt. Đây cũng là một đám đồ hỗn trướng, đáng ghê tởm trình độ không thể so với ma môn nhẹ. Diệp Đình Thăng trả lời vấn đề này lúc thì tránh không được mang theo vài phần oán hận chất chứa. Nói nhảm, lạnh lùng nói, quý tông anh hùng vô địch, xưa nay đạo phỉ sự tình đều cướp làm, địa phương nào cũng dám xông, lúc này nhà mình tang vật tự mình giải quyết chính là. Mộ kiếm ly vỗ tay nói, có những lời này là tốt rồi nói, mũi kiếm đường đỗ trưởng lão ở đâu? Một gã trưởng lão nghiêm nghị ra khỏi hàng. Đến ngay đây, thần thương môn nặc có đại lượng tông ta tang vật. Ngươi biết phải làm sao? Đỗ trưởng lão chắp tay, mũi kiếm chỗ chỉ, định không có nhục mệnh. Bên kia Lăng Bách Chiến sửng sốt tốt một hồi, giờ phút này mới kịp phản ứng. Chậm, dựa vào cái gì nói bổn môn ẩn giấu của trộm cướp? Mộ Kiếm Ly nghiêm nghị nói, bổn tọa tìm được xác thực tuyên báo, vừa tìm liền biết. Lăng Bách Chiến không nghĩ tới cái này muội tử làm sao sẽ như vậy khác nhau đối đãi. Đối với Diệp Đình Thăng sẽ tới cái lầm mua, đối với Thần Thương Môn sẽ tới cái mũi kiếm chỗ chỉ. Tức giận đến đều phát run, ngươi vấn kiếm tông khinh người quá đáng. Mộ Kiếm Ly lạnh lùng nói, trước mặt mọi người, Diệp Tổng Đốc thân truyền thụ tông ta điều tra đạo phỉ cưỡng chế nộp của phi pháp tang vật chi quyền. Cũng không phải là tông ta hoành hành ngang ngược, Lăng Môn chủ hẳn là không nghe thấy. Lúc này Diệp Đình Thăng đều thầm kêu rút lui, bề bộn hòa giải, Thần Thương Môn cũng là kiếm châu chính đạo nhân tài kiệt xuất. Làm sao sẽ làm thủ tiêu tang vật sự tình? Mộ tông chủ tuyên báo có phải là có vấn đề? Tiết Mục rốt cục mở miệng, xem thường ta Tinh Nguyệt Tông tình báo như thế nào hay sao? Tang vật bên trong có thật nhiều đặc sắc kết quả, thí dụ như vấn kiếm tông đặc sắc kiếm phôi, đây chính là tung hoành đạo cũng không dám tiêu. Đang ngồi bao nhiêu đại năng, một cha liền biết, ta đề nghị Tuyên Hầu xuất mã đi xem, miễn cho có người nói ta yêu nhân vu oan. Tuyên Chiết vốn thật sự rất muốn đi xem, nhưng tạm thời nhớ tới Hạ Hầu Địch thuyết pháp. Hắn biết rõ tại đây thực không phải là cái gì của trộm cướp vấn đề. Còn là đừng bị Tiết Mục dẫn trong khe đi. Đành phải trầm mặc lảng tránh. Diệp Đình Thăng cùng Lăng Bách Chiến cũng biết đây là thật không thể để cho người đi xem. Vội hỏi, có lẽ cũng là lầm mua cũng chưa biết. Người phía dưới phân không rõ vấn kiếm tông đặc chế kiếm hình cũng là có khả năng. Không bằng lại để cho Lăng Môn chủ trở về tự tra một phen. Nếu là thật có, hoàn trả có thể. Mộ Kiếm Ly ngừng Đỗ trưởng lão, thở dài nói, tệ tông bất hạnh ra phản nghịch, không chỉ có làm cho tài nguyên phiêu không có, còn lấy đại điển danh tiếng thịt cá kiếm châu, bại ta vấn kiếm tông thanh danh, lại để cho thiên hạ anh hùng nhìn chê cười. Thật sự hổ thẹn. Bổn tọa đem thẩm tra Triệu Hạo tội trạng, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, hỏi tội vây cánh, bồi thường quê nhà, chư vị nếu có hào hứng không ngại lưu lại chứng kiến. Dùng giám tệ tông tự y quyết tâm, ngoài ra cũng thỉnh cầu Diệp Tổng Đốc nhiều hơn hao tâm tổn trí. Yên ổn giá hàng, mọi người hợp tác bắt đầu đứng dậy, trả lại kiếm châu một cái thanh bình. Diệp Đình Thăng mặt không biểu tình, sớm chỉ biết bọn hắn sẽ đem tất cả chịu tội khấu trừ đến Triệu Hạo trên đầu. Hắn cũng sớm nói qua rồi, cho rằng có thể ngăn chặn một chiêu này. Rất không liệu chăm sóc chiêu này thay đổi cái thời gian đưa ra đến. Hiệu quả y nguyên gạch thẳng đánh dấu. Hắn và Thần Thương Môn đặt mông nát bay liệng đều sát không sạch sẽ rồi. Tất cả mọi người xem ánh mắt của bọn hắn đều là xem kỹ cùng nghi kỵ. Mà Mộ Kiếm Ly nhẹ nhàng buông tha không có cạn tàu giáo mán. Bọn hắn lúc này buông lỏng một hơi cũng không kịp. Còn có thể hát cái gì tương phản đi ra. Rơi vào người khác trong mắt. Vấn kiếm tông đây là giải quyết dứt khoát. Tóm phản nghịch, truy của trộm cướp, nên hỏi tội mà hỏi tội. Nên đền bù tổn thất mà đền bù tổn thất. Tuy có khuyết điểm, đã muốn rất kiên quyết nhanh chóng biểu đạt tự y chi tâm. Không thẹn với chính đạo danh tiếng, về phần tiếp được đi có phải là thật hay không hội từng cái chứng thực xuống dưới. Không có đại lão sẽ có cái này nhàn hạ thoải mái đi chú lưu quan sát. Chỉ biết về sau nghe tin tức phán đoán, nói cách khác, vấn kiếm tông có khả năng gặp phải đọa lạc lên án. Vi phạm chính đạo thanh danh, vào lúc đó cơ bản đã rửa sạch sẽ, hơn nữa ngoại trừ Triệu Hạo vây cánh bên ngoài, còn sẽ không mở rộng nhà mình trừng phạt phạm vi, không biết làm cho cao thấp ly tâm, xinh đẹp đến cực điểm, dù cho có không ít tông chủ trong nội tâm biết có điểm chuyện ẩn ở bên trong, không thể nào là Triệu Hạo một người gây nên, thế nhưng cũng sẽ không đi quá mức so đo. Vấn Kiếm Tông dù sao không phải ai ra cấp dưới, Bình Khởi Bình tọa siêu cấp cường tông, có Lận Vô Nhai mà nói, kỳ thật so bất luận cái gì tông môn đều cường đại. Đến nơi này cái mặt, đúng sai đã là thứ yếu cân nhắc, đã cũng đã nguyện ý đối với người trong thiên hạ như vậy bày tỏ thái độ rồi. Đủ thấy thành ý, ngươi còn muốn truy nguyên? Nếu như chỉ là giặt rửa nhất thời thanh danh, căn nguyên không giải mà nói, Vấn Kiếm Tông có lẽ hay là sớm muộn gì muốn xảy ra sự cố. Nhưng Diệp Đình Thăng biết rõ, không có cơ hội, lần này, của trộm cướp, trả lại, lập tức giải khẩn cấp, vượt qua trước mắt cửa ải khó về sau, mở ra tất cả tông giao dịch, trải vuốt tầng dưới chót loạn tướng, Vấn Kiếm Tông rất nhanh sẽ bình thường bắt đầu đứng dậy. Vấn Kiếm Tông trụ cột quá dày, nhân vật phương diện tuy nhiên tính cách đều có vấn đề, nhưng cũng không phải người ngu, chỉ cần nguyện ý đi làm sự tình, đương nhiên không phải là không có sự vụ năng lực. Trước kia là Lận Vô Nhai mặc kệ sự tình tăng thêm người khác đối với hắn khó chịu làm cho mọi người toàn bộ không làm việc, mình luyện kiếm của mình, loạn thất bát tao hỗn loạn không tự. Hôm nay đã có Mộ Kiếm Ly kiên quyết tiến thủ, cho dù Tiết Mục không hề nghĩ kế, Vấn Kiếm Tông cũng chắc chắn từng bước thay đổi, rốt cuộc không có cơ hội có thể thừa lúc. Diệp Đình Thăng thở dài một tiếng, hứng thú tiêu điều mà chắp chắp tay, đã Vấn Kiếm Tông có thanh chính chi tâm, bản đốc tự nhiên nhạc vui mừng thấy, cái này trở về kiểm tra thực hư tang vật, đi trước một bước, Lăng Bách Chiến ngay cái tràng diện lời nói đều không nói, nổi giận đùng đùng mà xoay người rời đi, Mộ Kiếm Ly cũng không có khách khí lời nói giữ lại, ánh mắt lạnh như băng mà đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Dưới mắt là mình quá nhiều sự tình phải xử lý, cần giải quyết phiền phức của mình vì trước, lúc này mới tụ tập một người trong đốt phải nhanh chóng phá cục, nhẹ nhàng buông tha cái này hai cái âm mưu hại tông môn thế lực. Đợi tông môn ổn định vận chuyển, sớm muộn gì muốn tìm trở lại cái này tràng diện, mà tất cả mọi người nhìn xem ánh mắt của nàng đều rất sợ hãi thán phục. Cho dù là có Tiết Mục chỉ điểm a, đúng vậy, trường thi ứng đối cũng khó có thể trước đó dạy. Chỉ có thể là ước chừng nói muốn làm như thế nào mà thôi. Nhưng mà Mộ Kiếm Ly phát huy hoàn mỹ vô hà, tiến thối tự nhiên, làm cho người ta tìm không ra một tia tật xấu. Đây là nàng của mình thiên phú, đó là một chính thức thiên tài. Vô luận kiếm đạo, có lẽ hay là tình đời, xem các trưởng lão ánh mắt sẽ biết, chỉ sợ ngay hôm đó lên, lại cũng sẽ không có người trong lúc nàng chỉ là tiểu oa nhi vãn bối. Gặp phải vật tư khan hiếm thanh danh mất sạch nghìn người chỗ chỉ biên giới. Vị này mới tông chủ mang theo tông môn phá cục chi công, đủ để cho nàng triệt để đặt quyền uy, cũng đủ làm cho Tiết Mục thu hoạch cả Vấn Kiếm Tông tình hữu nghị. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.